Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, phần 36, chương 36 hắc ám triệu hoán Diệp Từ là một chút đều không có nói dối. Nàng không có nói sai, đối với một hồi có biện pháp nào tới giải quyết hiện tại cái này cục diện nàng là thật sự một chút cũng không biết. Nàng vừa rồi tựa hồ cùng Nagas đạt thành cái gì hiệp nghị. Chính là lại giống như không có đạt thành cái gì hiệp nghị. Cẩn thận nghĩ đến, vừa rồi Nagas chỉ là đem trên tay này cái mang theo thật lâu thần bí nhẫn biến thành hiện tại cái này bộ dáng, mặt khác cái gì đều không có làm. Chẳng lẽ nàng có thể dựa vào cái này nhận thượng kỹ năng được đến cuối cùng thắng lợi sao? Tuy rằng Diệp Từ là như vậy tưởng, chính là, nàng là thật sự không dám xác định chiếc nhẫn này có thể mang đến cái dạng gì hậu quả. Nàng nhìn trên tay nhẫn sở mang đến ba cái chủ động kỹ năng. Ẩn thân thuật cùng vũ lạc thuật đương nhiên đều không quá khả năng. Dư lại chỉ có cái này hắc ám triệu hoán kỹ năng. Nhận thưởng đối với cái này kỹ năng giới thiệu cư nhiên hố cha đơn giản. Chẳng những không nói cái này kỹ năng vận dụng nguyên lý, thậm chí liền là đơn thể công kích vẫn là toàn thể công kích đều không có nói. Này cũng quá hố cha đi. Chỉ xem tới được một cái kỹ năng liên tục thời gian cùng một cái làm lạnh thời gian. Thật là, quá làm người buồn bực. Lưu Niên nhìn Diệp Từ, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm vào trên tay nhẫn xem. Hắn cũng nhìn qua đi, sau đó liền thấy kia chiếc nhẫn. Hắn nao nao, liền từ trong bọc lấy ra một bộ bao tay ném cho Diệp Từ. Diệp Từ theo bản năng tiếp được bao tay, có điểm không rõ nhìn Lưu Niên. Lưu Niên lại nói, ta đều có thể nhìn ra tới không giống nhau đồ vật. Tin tưởng ngươi địch nhân càng có thể xem tới được. Vương bài loại này đồ vật vẫn là che lên hảo một chút. Diệp Từ dừng một chút, ánh mắt liền dừng ở Lưu Niên gương mặt phía trên. Nàng bên môi khơi màu một cái tươi cười, mang lên bao tay sau mới thật sâu nhìn Lưu Niên liếc mắt một cái nói, ta còn không biết là cái gì đâu, ai biết là vương bài vẫn là cái gì, có thể hay không là tự sát công cụ liền càng không rõ ràng lắm. Money, nàng giọng nói rơi xuống thời điểm, lão Lục đã bay lên không xuất thế. Diệp Từ đột nhiên nhảy tới nó trên lưng, quay đầu đối với Lưu Niên lộ ra một cái sáng lạn gương mặt tươi cười. Ta tính toán đi thử thử hiệu quả, ngươi mau chân đến xem sao. Lưu Niên chỉ là nhìn kia lóa mắt tươi cười, trong nháy mắt giống như cả trái tim đều mềm mại xuống dưới. Hắn cũng nhảy lên phượng hoàng trên lưng, cười nói, nhìn xem. Chúng ta ai tới trước hiện trường đi, đương nhiên là ta. Diệp Từ đã xông ra ngoài, ở nàng phía sau, Lưu Niên cũng nhanh chóng theo đi lên. Dương mắt nhìn lên, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, chém giết từng trận, huyết nhiễm cánh đồng bát ngát. Tại đây một mảnh mãnh liệt trong đám đông, la đà kia thật lớn thân hình đang không ngừng đi tới. Bất quá, hiện tại nó tốc độ chính là so vừa rồi Diệp Từ nhìn đến thời điểm chậm nhiều. Bị chết ở la đa kia thật lớn cái kim dưới người chơi đã nhiều không kể xiết. Chính là, vẫn là cuồn cuộn không ngừng có nhiều hơn người chơi xông lên đi. Bọn họ giống như hoàn toàn không để bụng chính mình kinh nghiệm giá trị. Cũng căn bản không thèm để ý chính mình trang bị có thể hay không rơi xuống. Chỉ là như vậy, kiên định hơn nữa kiên trì xông lên đi. Đem chính mình thân hình làm thành một đạo ngăn cản la đa đi tới người tường. Diệp Từ nhìn này hết thảy, trong lòng nhiều ít có chút nghi hoặc. Nàng đối với tiểu đội Lưu Niên nói, la đa có hấp thụ kinh nghiệm thuộc tính. chết quá một lần người chơi nhất định đều biết đến. Đánh tới hiện tại tham chiến sở hữu hiệp hội hội trưởng cũng nên là biết. Chính là vì cái gì bọn họ còn muốn tiếp tục. Mỗi ngày hướng về phía trước, liền không nói, lang tộc, đại đường, chiến thiên hạ, bọn họ vì cái gì không lui lại, chẳng lẽ thành sa đan thu nhập từ thuế đã làm cho đầu nhập như vậy nhiều sao? Lưu Niên chỉ là nhìn Diệp Từ liếc mắt một cái. Hắn gương mặt thượng vẫn là mang theo nhàn nhạt tươi cười. Sau đó hắn mới chậm rãi nói. Trên thế giới này không chỉ có ích lợi thứ này, này vốn là một câu quá mức bình thường nói. Diệp Từ nghe được rất nhiều, cũng xem đến rất nhiều. Chính là, không biết vì cái gì giờ này, khắc này, đương những lời này ở cái này cảnh tượng trung từ, Lưu Niên miệng nói ra kia một khắc. Diệp Từ thế nhưng cảm thấy tâm đều run rẩy lên, nàng nói không ra lời. Nàng chỉ là ngơ ngác nhìn Lưu Niên, rồi sau đó Lưu Niên quay đầu đi, nhìn nơi xa, chậm rãi thư ra một hơi, mới lại nói, Diệp Từ, trên thế giới này, ích lợi có đôi khi là thấp nhất lùn như bụi đất đồ vật. Ích lợi cố nhiên là tràn ngập dụ hoặc, chính là, ích lợi cũng không phải sở hữu hành sự cuối cùng động lực. Hôm nay một trận chiến này, không riêng chỉ là ích lợi, càng là vì tôn nghiêm, vì tâm huyết tôn nghiêm, tâm huyết, Diệp Từ lặng lặng nhấm nuốt này hai cái từ. Ngươi là một cái thật sự người, thật sự đến có chút lạnh khốc, chính là, ta biết, ngươi so bất luận kẻ nào đều tràn ngập ý chí chiến đấu. Tôn nghiêm cùng tâm huyết, Lưu Niên trên mặt tươi cười giống như ánh mặt trời giống nhau lóa mắt. Mà, bọn họ cũng đồng dạng là cái dạng này. Ngươi không cho phép chính mình đầu gối quỳ gối. Thịnh thế, trước mặt, bọn họ chẳng lẽ không cũng đồng dạng phải không? Mặc kệ ban đầu bọn họ mục đích là cái gì. Tới rồi hiện tại, ta tưởng mọi người trong lòng chỉ có một ý tưởng. Đó chính là duy trì đi xuống. Đó chính là nhất định phải thắng lợi. Lưu Niên hướng về phía Diệp Từ vươn tay. Liền cùng ngươi giống nhau. Diệp Từ nhìn Lưu Niên, bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong lòng cứng rắn nhất cái kia góc. Nàng vẫn luôn nhất kiên trì đồ vật, tựa hồ liền tại đây một khắc nhẹ nhàng nứt ra rồi một cái khe hở. Sau đó cái kia khe hở càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, từ bên trong tựa hồ trong nháy mắt dâng lên mà ra dung nham giống nhau đồ vật. Nhiệt nàng cơ hồ rớt xuống nước mắt tới, nàng nhìn Lưu Niên kia vươn tay, thật sâu hít một hơi, hướng về phía Lưu Niên cười cười, sau đó đột nhiên chiều hắn nhảy qua đi. Liên vững vàng rơi vào rồi hắn trong lòng ngực. Lưu Niên đỡ lấy nàng eo, thấp giọng nói, ta cũng không biết ngươi có thể làm cái gì, nhưng là vô luận ngươi làm cái gì, ta nhất định đều ở ngươi phía sau. Yên tâm, ngươi chỉ lo làm chính mình sự, mặt khác giao cho ta. Xem ngươi như vậy tích cực chủ động, ta đây liền cố mà làm giao cho ngươi. Diệp Từ gục đầu xuống một lát, sau đó mới ngẩng đầu. Nàng cuối cùng nhìn Lưu Niên liếc mắt một cái, cười nói xong những lời này liền xoay người, mặt hướng tới chiến sự nhất nôn nóng địa phương, thật sâu hít một hơi, click mở cái kia gọi là hắc ám triệu hoán kỹ năng. Click mở kỹ năng trong nháy mắt, toàn bộ trong thiên địa tựa hồ đều trở nên âm trầm lên. Thiên giống như lập tức ép tới rất thấp. Diệp Từ nghe được bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở. Ngài đã tiêu hao 10000 cái linh hồn. Khởi động hắc ám triệu hoán kỹ năng. Diệp Từ lúc này mới lật xem kỹ năng biểu nhìn xem. Nguyên lai, ngay từ đầu Nagas giống như trước tặng nàng 10000 cái linh hồn. Có thể dùng để lập tức kích phát cái này kỹ năng. Có như vậy trong nháy mắt Diệp Từ cảm thấy kỳ thật Nagas nghĩ đến cũng rất chu đáo. Hệ thống nhắc nhở âm kết thúc về sau, Diệp Từ liền thấy chính mình trước mặt xuất hiện một cái giao diện. Giao diện thượng bày ra nàng hiện tại có thể sử dụng các hạng. Nàng nhất nhất click mở vừa thấy, lúc này mới phát hiện, cái này hắc ám kỹ năng kỳ thật rất giống là một cái triệu hoán một chi quân đội. Nàng đó là làm quân đội quan chỉ huy. Cái này giao diện còn lại là đối với các đội ngũ chỉ huy hạng mục công việc. Bên trong có hắc ám bộ binh, hắc ám kỵ binh, hắc ám xạ thủ, hắc ám hiến tế, hắc ám pháp sư từ từ binh lính chủng loại. Mà ở này đó chủng loại phía dưới tắc có rất nhiều cùng loại kỹ năng lựa chọn. Tỉ như bộ binh có xung phong, phòng ngự, vây công, tốc sát từ từ. Mà kỵ binh có dẫm đạp, đột kích, đẩy mạnh, chém giết từ từ, các binh chủng đều có bất đồng kỹ năng. Diệp Từ nghiên cứu một chút, phát hiện kỳ thật triệu hoán hắc ám chính là một cái loại nhỏ tức thời chiến lược trò chơi. Ngươi ở giao diện thượng có thể căn cứ đối phương binh lực điều khiển chính mình trong tay binh. Lính phát động chiến đấu, cuối cùng lấy được chiến đấu. Trận này tức thời chiến lược trò chơi thời gian chỉ có 1 giờ. Nói cách khác, vô luận cỡ nào gian khổ chiến đấu, ngươi đều cần thiết ở 1 giờ nội hoàn thành. Nếu không, này đó binh lính hẳn là đều sẽ biến mất, rớt. Diệp Từ không cấm tâm thần chấn động. Nàng còn chưa từng có chơi đùa như vậy tức thời chiến lược trò chơi. Phảng phất chính mình ở trong nháy mắt thật sự trở thành thượng đế giống nhau. Nàng trước thử chỉ huy một đống hắc ám bộ binh tiến hành xung phong. Vừa hạ mệnh lệnh, nàng liền thấy sắc trời lại âm trầm một ít. Tiếp theo từ ngầm bò ra đông đảo hắc ám hệ bộ binh. Số lượng ước chừng có 1 vạn cái tả hữu. Chỉ thấy bọn họ dung mạo xấu xí. Binh khí tuy rằng thô giáp nhưng là lại cực đại biêu hãn. Phảng phất vung lên động là có thể đem mục tiêu sinh sôi mổ thành 2 nửa. Này đó đáng sợ lại dập dạp bộ binh lập tức liền hướng tới La Đa phóng đi. Ai đều không có chuẩn bị tâm lý. Như vậy khổng lồ một con hắc ám ma thú bộ binh đoàn lao tới. Cùng giống nhau quái vật không có bất luận cái gì khác nhau. Nơi đi đến, các người chơi đều bị biến sắc. Lúc này trên sân trở nên càng thêm náo nhiệt. Hai bên người chơi chẳng những muốn chỉ huy hoặc là vây công La Đa. Còn phải đối phó này đó hắc ám hệ bộ binh. Tức khắc vừa mới còn có chút trật tự chiến đấu biến thành một nồi loạn cháo. Bất quá, thực mau. Mỗi ngày hướng về phía trước, liên minh này một phương người chơi phát hiện, này đó hắc ám ma thú là hữu phương, đối bọn họ cũng không công kích. Hơn nữa, bọn họ cũng vô pháp công kích này đó ma thú. Lập tức liền minh bạch, này một ít hắc ám bộ binh đều là bị chính mình một phương người chơi triệu hồi ra tới. Nhưng là... đây là như thế nào triệu hồi ra tới? Này lại là bị ai triệu hồi ra tới? Không có người biết. Ở ngay lúc này cũng không có người có thời gian đi tìm kiếm cái này vấn đề. Chỉ là mấy cái hiệp hội đầu não não nhóm lập tức tìm tới chính mình thân cận nhất thành viên, vững vàng thanh âm làm cho bọn họ đi tra này đó hắc ám bộ binh nơi phát ra. Chiến đấu còn ở tiếp tục. La Đa không hổ là thượng cổ ma thú, hư không bá giả. Ở ban đầu tiếp xúc đến hắc ám bộ binh thời điểm nó bởi vì không có chuẩn bị tốt, bị liên tục đánh lui. Chính là thực mau nó cũng đã trọng trấn tinh thần. Đối với chen chúc tới hắc ám bộ binh nhóm không ngừng công kích tới, mắt thấy hắc ám bộ binh nhóm tử thương thảm trọng. Mà La Đa huyết điều bất quá là vừa rồi rớt 5% tả hữu. Diệp Từ Ninh lông mày nhìn La Đa Huyết Điều, nhịn không được thấp thấp nguyên rủa một tiếng. Này cái gì quái vật a? Huyết như vậy hậu, này muốn đánh tới khi nào đi? Lưu Niên tác một bên nhìn nơi xa chiến đấu, một bên vỗ vỗ Diệp Từ bả vai. Từ từ tới, theo sau hắn một bàn tay khống chế Phượng Hoàng, hướng tới chiến trường trước nhất tuyến địa phương bay đi. Này ngoạn ý thật là thoạt nhìn hung mãnh, thực tế thật là không được việc a. Diệp Từ nhìn bị đánh bay hắc ám bộ binh nhóm, thở dài một hơi, quyết định vẫn là triệu hồi ra hắc ám kỵ sĩ đến xem. Nàng vừa mới vừa lựa chọn làm kỵ sĩ nhóm đột kích, liền nghe được bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Mà nghe này nhắc nhở âm, Diệp Từ chỉ cảm thấy nước mắt ngưu đầy mặt. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.